Thiên mệnh chí tôn vô ưu, chương 1595, sống cho tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bốp một tiếng, đánh vào đầu của đầu chọc. Anh biết mà sao ban nãy không nói. Đầu chọc sợ đến mức sắp tiểu ra quần. Tôi quên mất, anh giúp tôi nói với cậu Quách kia mấy câu. Đại ca, nói gì à? Sống cho tốt. Nói xong, Trần Khiêm quay người rời đi. Khi đi ngang qua đám người anh Bưu, Trần Khiêm biết bọn họ là vệ sĩ của nhà họ Tô nên gật đầu với họ. Đám người A Bưu cũng gật đầu theo, lập tức tránh thành một lối đi. Ngôn tình hay, nhất định Trần Khiêm phải lấy được giọt máu trí âm này. Hơn nữa ban nãy ở công viên, Trần Khiêm còn dùng miếng ngọc phù còn lại xem thử. Mấy ngày nay anh đi dạo ở Liễu Thành, không cảm nhận được những gì liên quan đến Trấn Thiên Thạch cả. Điều này cũng chứng minh rằng, ở Liễu Thành không có Trấn Thiên Thạch. Mà nó tồn tại ở Kim Lăng, chỉ còn vài ngày nữa là đến trăng rằm, nhất định phải nhanh lên. Suy nghĩ một lát, Trần Khiêm lại đến cổng trang viên nhà họ Tô. Anh muốn gặp Tô Sở Sở. Chị sao thế? Sao cứ ngơ ngẩn mãi vậy? Tô Nhiên Nhiên pha một ly cà phê mang ra cho chị gái. Lại thấy Tô Sở Sở đang trống cảm, ngơ ngẩn thất thần. Ha ha ha, chị đừng nói với em là chị đang nhớ tên ăn mày. À không không không. Chàng trai ban nấy nhé, Tô Nhiên Nhiên cười nói. Tô Sở Sở hít một hơi thật sâu, cũng không phủ nhận như trước nữa. Mà chỉ nói, em có cảm thấy chàng trai kia làm người ta cảm thấy rất kỳ lạ hay không? Hình như anh ta vẫn luôn tìm một cô gái, còn chị, chắc hẳn là cực kỳ giống cô gái anh A muốn tìm. Anh ta gặp được chị nên rất kích động, suýt chút thì quên mất. Mộc Vũ, anh ta nhận nhầm chị thành Mộc Vũ mà anh ta muốn tìm. Tô Sở Sở nói, cho dù đúng là như vậy thì sao, hừ, em còn tưởng rằng anh ta thích vẻ đẹp của chị. Kết quả thì sao, anh ta lại nhận nhầm người, không cho mấy vệ sĩ kia đánh chết tên ăn mày không có mắt như anh ta là may mắn lắm rồi, vì Tô Nhiên Nhiên vẫn xem Trần Khiêm là nhân vật chính trong câu chuyện tên ăn mày yêu cô tiểu thư nhà giàu cho nên mới đặt cho anh biệt danh này. Không phải, chị vẫn luôn muốn biết. Liệu rốt cuộc trên đời này có chàng trai nào yêu một cô gái đến mức có chết cũng không thay đổi hay không? Chị cũng giống như em, không tin sẽ có chàng trai nào ngốc nghếch như vậy. Thế nhưng, khi anh ta ôm chị thật chặt, dường như chị cảm nhận được tấm lòng anh ta, cảm nhận được sự lo lắng, một tình yêu rất mãnh liệt dành cho cô. Gái tên Mộc Vũ kia, cách chương.